Tướng Giả, quyển 4 chương 79, không chiến mà biệt cũng không tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 79, không chiến mà biệt cũng không tiếc. Một Ninh Khuyết nhìn bầu trời đêm bắt đầu tối, bỗng nhiên ngây dại. Hắn đứng dậy, lung lay muốn ngã. Hắn cất tiếng mà cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, bởi vì thanh âm rất khàn khàn, cho nên nghe như là đang khóc. Hắn nằm ngã đến trên cỏ ướt sũng, tận tình cười khóc giống như đứa nhỏ lăn lộn duỗi chân. Một vầng trăng sáng xuất hiện ở trong bầu trời đêm, đó đương nhiên không phải ánh trăng thực, hoặc là nói, không phải ánh trăng Ninh Khuyết quen thuộc kia. Thị lực của hắn rất tốt, chưa nhìn thấy núi hình vòng cung, chỉ nhìn thấy ánh sáng ấm áp. Sâu trong hoang nguyên truyền đến vài tiếng sói tru, chúng nó chưa từng thấy ánh trăng, không biết đây là cái gì. Ninh Khuyết biết vầng trăng sáng này là cái gì, phụ tử còn sống, còn ở trên trời chiến đấu, chẳng qua thay đổi một loại phương thức. Phụ tử từng nói, vậy nhất định rất đẹp, cảnh này thật rất đẹp. VN hắn hô với vầng trăng sáng kia trên bầu trời đêm. Nhất định phải thắng, trên quyền chữ Minh viết, nhật nguyệt luân hồi, sáng tối giao dung, sinh sôi không thôi, tự nhiên chi lý. Tự nhiên chi lý vị chi đạo, đạo lấy diễn pháp, pháp vào thời mạt, đêm tới trăng hiện, Phật Đà sau khi xem quyền chữ Minh, từng viết ở trong bút ký. Nhật nguyệt luân hồi, quang minh giao dung, trăng thì nên ở ban đêm. Nhưng vô số kiếp đến, vạn cổ đêm dài không thấy trăng. Phu tử là trăng, trời không sinh phu tử, vạn cố như đêm dài. Đây là trong lịch sử có văn tự ghi lại của con người, một trận mưa thời gian dài nhất, bao trùm phạm vi rộng nhất, từ giữa hè duy trì mãi đến thu ý dần tới, vượt qua mọi người tưởng tượng, mưa không ngừng từ trên trời rơi xuống, rơi ở trên hồ nước sông núi nguyên dã. Sau khi bị mưa cọ rửa ngâm, vách núi bắt đầu sụp đổ, đường cái hủy hoại, sông vỡ đê, nước lũ cỏ dại lan tràn. Thiên tai nghiêm trọng như thế, đủ để làm cả nhân gian đều cảm thấy tuyệt vọng, cũng may Tây Lăng thần điện cùng hoàng thất các nước nhanh chóng triển khai cứu trợ thiên tai, con người lại một lần nữa ở trước mặt thiên tai nghiêm trọng, bày ra sinh mệnh lực cùng lực nhẫn nại đáng sợ, chưa bị đánh bại, mà là bình tĩnh tiếp nhận sau đó cố gắng đấu tranh. Mưa to cũng rơi ở trên hoang nguyễn, nguyên dã bị dội một mang lầy lội, mềm yếu không chịu nổi, đi lại ở bên trên trở nên dị thường khó khăn, dân chăn nuôi không thể chăn thả, đành phải tránh ở trong lều đau khổ chịu đựng, ngay cả bọn mã tặc cũng trốn trở về trong núi rừng bên hồ Sơ Bích không ngừng than thở đối với mưa. Sau khi chiến tranh hoang nguyên kết thúc, quân đội đại đường chia làm hai đường rút về, trong đó đông bắc biên quân, ở trước khi có mưa, đã đến thành Thổ Dương phía nam, mà bắc đại doanh Thiết Kỵ theo ngựa giá, ở thành Hạ Lan dừng lại thêm một đoạn thời gian, sau đó liền bị trận mưa to kéo dài không dứt này tường hành giữ lại. Tuy đế quốc không tiếc sức người sức cột liên tục mấy trăm năm không ngừng bỏ vào, nhưng thành Hạ Lan dù sao xa ở sâu trong hoang nguyên, kiến trúc trong thành có hạn. Mấy vạn Bắc Đại Doanh Thiết Kỵ đem toàn bộ doanh trướng cùng nơi ở trong thành điều động ở đây, vân là có một bộ phận rất lớn bị bắt an trí ở trong thành lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành lâu cao vào trong vách đá, vào đêm gió lạnh qua trong đó, vốn giao hè thu nhiệt độ không khí hắn là thích hợp đóng quân dã ngoại, tiếc là không làm gì được ngay cả mưa to dội thời gian dài, thu ý sớm tới hoang nguyên, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Hạ Lan tướng quân Hãn Thanh vì giữ ấm những Bắc Đại Doanh Thiết Kỵ này, những ngày qua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hao hết tâm tư. Phiền toái nhất vẫn là vấn đề cấp dưỡng lương thảo. Trong thành Hạ Lan dự trữ rất nhiều lương thực, nhưng thêm mấy vạn quân đường còn có vô số chiến mã, áp lực thừa nhận nháy mắt tăng lớn, trước mắt còn có miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian, mưa này tiếp tục rơi, lương thảo phía nam vận chuyển không đến được, bọn họ cũng không thể rời khỏi, như vậy thành Hạ Lan sẽ gặp phải nguy hiểm cạn lương thực. Đủ loại vấn đề, đủ loại phiền toái, hợp ở một chỗ liền thành đủ loại nguy hiểm, nhưng vô luận là thống lĩnh Bắc Đại Doanh Thiết Kỵ, hay là Hãn Thanh tướng quân đều không dám dùng vấn đề này đi xin chỉ thị hoàng đế bệ hạ, bọn họ nên xin chỉ thị nhất lại càng không dám kinh động hoàng hậu nương nương hoặc hoàng dương đại sư. Bởi vì hoàng đế bệ hạ đã bị bệnh rất nặng. Đại đường hoàng đế Lý Trọng Dịch là một người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cái này không đại biểu hắn cổ hủ không hiểu chuyện đời. Lúc làm hoàng tử, hắn là tướng quân cường đại nhất thế gian, sau khi leo lên ghế rồng gần 20 năm qua hắn tỏ ra rất bình tĩnh hạ mình, nhưng tuyệt đối không có ai dám xem nhẹ hắn. Đối với Nam Tấn hoàng đế, Nguyệt Luân quốc chủ Yến Tề Tống Trần Quân Vương những quốc gia này mà nói, đại đường hoàng đế tuyệt đối xếp vị trí đầu tiên danh sách chết bọn họ muốn nhìn thấy, lúc nào cũng thế, không biết có bao nhiêu người âm thầm cầu nguyện hắn mắc bệnh nan y không chữa được, nguyền rủa hắn ở trong bệnh nặng chết đi. Trên thực tế không có bao nhiêu người biết, ở rất nhiều năm trước Lý Trọng Dịch đã bị bệnh, hơn nữa bệnh này rất nặng, luôn làm bạn hắn, vào phối vào xương thế chữa khỏi. Phu tử từng xem bệnh của Hoàng đế bệ hạ, có lẽ bệnh này quá phiền toái, hoặc là phu tử thấy được vực sâu vận mệnh sau trận bệnh này, cho nên chỉ cho phương thuốc mà không sử dụng nhân gian chi lực. Trận bệnh này kéo dài mãi tới mùa thu năm Thiên Khải thứ 18, theo dòng vàng khổng lồ buông xuống nhân gian, theo trận mưa lạnh liên miên không dứt này, theo một mũi tên vận mệnh đã định mà bộc phát. Hoàng đế tựa trên giường, sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm một cái khăn tay, trên khăn có vết máu. Hoàng hậu cúi đầu không nói gì, nhẹ nhàng xoa ngực hắn, muốn làm hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mấy năm nay trong thành Trường An rất nhiều người đã chết, có rất nhiều lão nhân từng làm bạn phụ hoàng thậm chí là tổ phụ, đều đi ở trước ta, nay dù là viện trưởng cũng đã rời chúng ta. Nay ta cũng không được rồi. Hoàng đế nắm tay nàng, nói, trời muốn mất đại đường ta tội không chiến. Dù vậy ta cũng không có bất cứ sự sợ hãi gì, bởi vì ta tin tưởng vững chắc đại đường chắc chắn đạt được thắng lợi cuối cùng. Nước mắt nóng từ trong mắt hoàng hậu nương nương nhỏ xuống, lúc này hoàng đế đang nắm tay nàng, vì thế nước mắt liền ở trên hai tay nắm thật chặt rơi thành bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nam nhân có quyền lực nhất thế gian, cưới nữ nhân mình thích nhất cuối cùng chết ở trên đường chinh chiến tứ phương, như vậy cả đời thực không có gì tiếc nuối, cho nên không cần bi thương. Hoàng đế nói, hoàng hậu ngẩng đầu ta có rất nhiều tiếc nuối, ta còn chưa nhìn thấy bộ dáng ngươi sau khi già, ta chưa làm ngươi nhìn thấy tiểu lục tử trưởng thành, ta càng hối hận năm đó phụng mệnh tông môn nam hạ Trường An, dụ ngươi lừa ngươi cuối cùng đem ngươi hại thành như bây giờ. Mang theo đầy mặt nước mắt nói, nhưng Vân Vien hoàng đế mỉm cười nói, dụ ta gạt ta hại ta cuối cùng ngươi vẫn là yêu ta. Chương 79, không chiến mà biệt cũng không tiếc. 2. Nghe lời tâm tình chua ngọt, hoàng hậu rốt cuộc mang lệ mà cười hỏi. Ngươi có từng trách ta hay không? Muốn nói chưa từng trách ngươi, đó là lời nói dối, dù sao ai không muốn sống lâu một chút. Hoàng đế đưa tay, lau đi nước mắt bên má nàng, nói. Chẳng qua về sau nghĩ trận chiến tranh này giữa ngươi ta chung quy lấy ta thắng lợi mà chấm dứt, vậy ta mang chút thương tích cũng là dấu vết quang vinh. Hoàng hậu nhẹ nhàng ôm hắn, nức nở nói. Từ một khắc nhìn thấy ngươi trở đi ta đã thua rồi. Hoàng đế thỏa mãn nở nụ cười, hắn đời này từng đánh vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng duy chỉ có là trận này làm hắn khắc sâu trong lòng nhất, coi trọng thắng bại nhất. Ta nếu không làm đế, thì là một học sinh thư viện, hiện tại nghĩ đến, cuộc đời như vậy có lẽ có ý tứ hơn, chẳng qua ta chung quy là đem phu tử coi là sư phụ. Hoàng đế mệt mỏi cười cười, nhìn nàng nói, nay sư phụ đi lên trời làm việc, chúng ta còn phải ở nhân gian làm việc, sau khi ta theo sư phụ, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Hoàng hậu nương nương nói. Bệ hạ yên tâm, ta biết làm như thế nào. Hoàng đế nói, ta để tiểu lục tử bái đại tiên sinh làm thầy, là muốn nó học nhân ái chi đạo, hai hài tử kia nếu không loạn thì giữa cho bọn nó một con đường sống. Hoàng hậu nương nương không rơi lệ nữa, phi thường bình tĩnh nói. Ta sẽ đem việc này làm tốt, vậy ta yên tâm rồi. Hoàng đế nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hoàng Dương đại sư đi vào trong phòng. Hoàng hậu nhìn hoàng đế giống như ngủ say, nhìn thời gian rất lâu, sau đó đem chuối chàng hạt kia trên cổ tay lấy xuống, đeo đến trên cổ tay hắn, lại cúi người ở trán hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Hoàng Dương đại sư chắp tay lại. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng tụng kinh, vang sinh kinh, trong thành Trường An cũng đang có mưa. Thế mưa rất lớn, còn kèm theo tiếng sấm, ngẫu nhiên có tia chớp sáng lên, đem cung điện trống trải chiếu rọi giống như ban ngày, cho dù có cái chụp ánh nền vân lay động bất an. Nếu không có chụp đèn, đại khái những ánh nến đó đã sớm tắt rồi nhỉ. Lý Ngư ngồi ở sau bàn, nhìn nến đẹp như san hô cạnh cột như có chút thất thần. Mái tóc đen của nàng hơi ướt, váy cung trên người cũng có chút ẩm ướt, hắn là lúc trước là đội mưa đi nơi nào đó. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng không phải bởi vì sợ hãi lôi điện mưa to, bởi vì nàng cho rằng việc mình làm đều là đúng, cho dù ở căn điện tối tăm cũng không y lý. Nhìn mưa đêm ngoài điện, hai hàng nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống, lướt qua gò má tái nhợt rơi ở trên tấu chương trên bàn, đem một hàng chữ mực trong đó làm ướt. Lý Ngư tinh táo lại, sai thái giám mang tới giấy thô thấm nước cẩn thận đem vệt ướt trên tấu chương lau đi, sau đó lau nước mắt trên mặt bình tĩnh mà chuyên chú tiếp tục xem tấu chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tấu chương này là tập hợp tình huống thủy tai của các quận đế quốc phi thường quan trọng. Nàng cầm lấy bút lông, bắt đầu phê chỉ thị tấu chương. Giữ đế, rửa nước cứu trợ thiên tai, phòng dịch, điều động quân lực theo dõi chặt những du kỵ kia trên đông hoang. Đại đường rất lớn, công việc bề bộn, nàng đã thích ứng quen, xử lý gọn gàng ngăn nắp theo công tác phê duyệt tấu chương tiếp tục, vẻ mặt nàng trở nên càng lúc càng bình tĩnh, thậm chí tỏ ra cực kỳ kiên nghị. Đêm khuya kết thúc một ngày chính vụ bận rộn, Lý Ngư khoác thêm áo khoác, không mang thái giám cung nữ, lẻ loi một mình, ở dưới sự bảo vệ của tầng tầng vũ lâm quân cùng thị vệ, rời khỏi hoàng cung. Nơi nàng đi cũng không xa, ngay tại Nam Môn Quan đối diện Hoàng Thành. Ngạo Thiên Môn Grow tướng dạ tác giả, miêu nị nam môn quan bao phủ ở trong mưa to, tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo yên tĩnh. Lý Ngư đi vào đạo điện, sâu trong sàn gỗ đồng đạo điện màu đen, bên giường mềm đốt một ngọn đèn, chiếu sáng khuôn mặt tiều tụy mà gầy yếu của Đại Đường Quốc sư Lý Thanh Sơn. Nàng đi đến trước người Lý Thanh Sơn, chậm rãi quỳ hai đầu gối xuống, thanh âm khẽ run nói. Phụ hoàng, đi rồi. Lý Thanh Sơn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở, trong ánh mắt chỉ có bi thương, không có khiếp sợ. Mấy trăm năm qua, thành Hạ Lan ở trong liên tục mấy tháng, liên tục vận dụng hai lần phù trận truyền thư ngàn dặm. Lần đầu tiên là vì cái xe ngựa màu đen kia, lần thứ hai là muốn đem tin tức hoàng đế bệ hạ rời khỏi nhân gian truyền về thành Trường An. Lúc này trong cả thành Trường An, chỉ có ít ỏi mấy người biết tin tức này. Lý Ngư dựa vào Nam Môn Quan giúp đỡ, tạm thời giữ được bí mật này, lúc này xem vẻ mặt quốc sư Lý Thanh Sơn, liền biết đối phương đã biết nàng đã là dựa vào Nam Môn Quan mới có thể giữ được bí mật, tự nhiên không thể giấu giếm được quan chủ Nam Môn Quan. Lý Thanh Sơn nhìn nàng quỳ gối trước mình, suy yếu nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Ngư nói, ta muốn xem di chiếu. Di chiếu truyền thừa ngôi vị hoàng đế Đại Đường, lại không ở trong hoàng cung, mà là ở trong Nam Môn, Lý Thanh Sơn nói. Dựa theo đường luật, di chiếu nên công bố ở trước mặt các văn võ bá quan. Lý Ngư cúi đầu, nhìn làn váy ướt đẫm của mình, nói. Văn võ bá quan bây giờ còn chưa biết. Lý Thanh Sơn nói, bọn họ chung quy là sẽ biết. Lý Ngư nói, ta không muốn đem tin tức phụ hoàng lìa trần giấu giếm thời gian quá dài, lát nữa sẽ thông báo các nơi. Lý Thanh Sơn nói, vậy điện hạ vì sao sẽ tới nơi này trước? Lý Ngư trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, bởi vì, ta lo lắng. Lý Thanh Sơn cũng lâm vào trầm mặc thời gian dài. Lý Ngư cúi đầu càng thấp, giọt nước từ đôi mái tóc đen nhánh rơi xuống. Thân thể nàng theo giọt nước cùng nhau rơi xuống, trán chạm tới trên sàn đen xì. Xin ngài giúp ta vì sao phải giúp điện hạ? Bởi vì ta là người đường, lục hoàng tử cũng là người đường, nhưng mẫu thân hắn không phải người. Di ti, đại đường ta khai sáng bao dung, nay không để ý việc này. Xin ngài tin tưởng ta. Wonder VN, ta vì sao phải tin tưởng điện hạ? Bởi vì ngài không tin hoàng hậu nương nương. Lý Ngư nhìn chữ viết quen thuộc trên di chiếu, bỗng nhiên rất bi thương. Đó là bút tích của phụ hoàng, giống như trong lời đồn, vô luận hắn yêu thư pháp như thế nào, cần cù luyện thư pháp như thế nào, cũng không thể đem chữ của mình luyện đẹp một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua từ trong bút tích cẩn thận tỉ mi có thể nhìn ra, phụ hoàng ở lúc viết những chữ này, tâm tình rất bình tĩnh, rất chắc chắn, không có bất cứ sự do dự cùng dãy dụa nào. Tay Lý Ngư cầm di chiếu run nhẹ nhẹ, ngón tay dùng sức giống như muốn cắm vào trong vải màu vàng, run giấy từ cánh tay truyền tới đầu vai, cả người nàng đều run giấy hắn lên. Nàng cảm thấy cực độ thất vọng cùng bị thương, sau đó bắt đầu phẫn nộ, không chỉ bởi vì nội dung viết trên di chiếu, càng bởi vì bút tích phụ hoàng trên di chiếu là ổn định như vậy. Vì sao sẽ là như vậy? Nàng thấp giọng nói, sau đó nàng lặp lại một lần, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Ên, cách chương.